Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, một miếng không gian giới chỉ. Hai càng, thời gian trở lại hướng dương đem đầu kia pháp tắc tìm hiểu đến 1% lôi giác cự tê. Đánh chết mấy giây phía sau, Tô Ly thân ảnh theo sát hướng dương ly khai. Đi tới trấn yêu tháp 100 tầng, Tô Ly bị truyền tống đến một cái đơn độc không gian. Cho nên, hướng dương cũng không biết Nhật Miện căn cứ thành thị. Ngoại trừ nàng, còn có người thứ hai đặt chân trấn yêu tháp đệ 10 tầng. Tô Ly vừa xuất hiện, sắc mặt ngay lập tức sẽ hơi đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu tới, hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Ở nơi nào? Có một đầu mọc hư huyễn hai cánh kim sắc mãnh hổ chiếm giữ trên mặt đất. Ngáp, chẳng đáng nhìn Tô Ly. Đây là huyễn ảnh thần hổ. Tô Ly thần sắc khuôn mặt có chút động. Liếc mắt liền nhận ra đầu này 4 cấp yêu thú thân phận. Ta nghe nói yêu thú bên trong thì có một cái yêu hoàng là huyễn ảnh thần hổ. Không biết cùng nó có quan hệ hay không? Bất quá coi như không có. Đầu này huyễn ảnh thần hổ thực lực cũng không thể khinh thường. Nó đối với huyễn chi pháp tắc tìm hiểu độ ít nhất đạt được 1-3% ở trên. Đồng thời còn nắm giữ quang chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Đồng thời cảm ngộ độ cũng không thấp. Toàn bộ đều vượt qua 1%. Yêu nghiệt, đầu này huyễn ảnh thần hổ tuyệt đối là yêu thú trong tuyệt thế yêu nghiệt. Không chỉ là nó đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ độ cao. Cũng bởi vì tu vi của nó cư nhiên chỉ là 4 cấp sơ kỳ. Nói cách khác, nó bị Nhật Miện căn cứ thành phố thành chủ hướng trung đường bắt trở về. Giam giữ ở cái tòa này trấn yêu tháp thời điểm. Mới vừa tấn cấp 4 cấp yêu thú không bao lâu. Một đầu 4 cấp sơ kỳ yêu thú. Ở pháp tắc cảm ngộ độ bên trên vượt qua 1%. Đây không phải là yêu nghiệt là cái gì? Nếu là cho nó hơn 10 trên 100 năm thời gian, xúc sinh này nói không phải 06 nhất định có thể ở 4 cấp. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% đến 3%. Phiền phức lớn rồi, Tô Ly âm thầm cau mày. Xúc sinh này nắm giữ huyễn chi pháp tắc, có thể nhằm vào thần hồn tiến hành mê hoặc. Bình thường hoàng kim cấp võ giả ở trước mặt nó, trong nháy mắt cũng sẽ bị mê hoặc, trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Càng chưa nói ta chỉ là bạch ngân cấp võ giả, liền thần hồn cũng không có mở ra. Thuộc tính khắc chế, Tô Ly làm sao đều không nghĩ đến. Chính mình cư nhiên gặp loại sự tình này. Bất quá, đây cũng chính là tu vi của hắn quá thấp. Nếu như hắn lên cấp làm hoàng kim cấp võ giả, lấy hắn nội tình cùng tiềm lực, một ngày mở ra thần hồn, đầu này huyễn ảnh thần hổ tuyệt đối không cách nào dùng huyễn chi pháp tác mê hoặc hắn. Nhưng tới đều đi tới đệ 10 tầng, 20 khối trung cấp hồn ngọc gần ngay trước mắt, Tô Ly nói cái gì cũng sẽ không buông tha. Hắn lập tức ở trong lòng chế định từng cái có thể đánh chết đầu này huyễn ảnh thần hổ sách lược. Chiến thuật, cuối cùng, hắn dự định binh hành hiểm chiêu. Mặc kệ xúc sinh này khiến cho không sử dụng huyễn chi pháp tắc, hắn đều ngay đầu tiên sử dụng dung hợp vũ hồn đệ nhất bổn nguyên kỹ năng hắc ám kết giới. Làm như vậy, mặc dù hắn biết rơi vào trùng điệp huyễn cảnh bên trong, nhưng ít ra có thể dùng thanh ba công kích lay động đối phương thần hồn. Sau đó, đang thúc giục ngủ xúc sinh này rơi vào trạng thái ngủ say đồng thời, không ngừng dùng tinh thần lực đi công kích thần hồn của hắn. Chỉ cần huyễn ảnh thần hổ không chịu nổi thần hồn bị công kích thống khổ, bị ép giải trừ huyễn cảnh. Như vậy kế tiếp, Tô Ly có đem 4 loại pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1.5%, cùng với thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng con bài chưa lật, tuyệt đối có thể ung dung chảm sát đầu này huyễn ảnh thần hổ. Trong lòng trong sát na lóe lên ý nghĩ này, Tô Ly cùng dung hợp vũ hồn, hắc ám ác mộng thú, mi tâm đã bắt đầu thiểm thước hắc ám ánh sáng nhạt. Nhưng huyễn ảnh thần hổ bên kia lại làm ra nhất kiện khiến cho Tô Ly trong lòng mừng như điên sự tình. Huyễn ảnh thần hổ chỉ là liếc mắt một cái Tô Ly, liền lộ ra khinh miệt biểu tình, thì thầm trong lòng, Bạch Ngân cấp võ giả, đây là khinh thường ta sao? Liền Bạch Ngân cấp võ giả đều có thể đặt chân trấn yêu tháp đệ 10 tầng. Bất quá, cái này Bạch Ngân cấp võ giả có thể đi tới nơi đây, chứng minh thực lực của hắn không kém, nói không chừng còn tìm hiểu pháp tắc. Hơn nữa, pháp tắc cảm ngộ độ hẳn rất sâu. Bạch Ngân cấp là có thể tìm hiểu pháp tắc. Tên nhân loại này thiên phú, sợ rằng so với ta đều mạnh. Nhưng đến đây chấm dứt, chỉ cần ngươi không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% ở trên, Bạch Ngân cấp võ giả tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. Những lời này toàn bộ đều là ở huyễn ảnh thần hổ trong lòng chợt lóe lên. Cho nên Tô Ly lúc này mới vừa chế định hết sách lược chiến thuật. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, huyễn ảnh thần hổ liền mở ra miệng to như chậu máu. Hổ miệng dâng lên lấy kim quang, một đạo ẩn chứa 1% ở trên quang chi pháp tắc quang thúc màu vàng, mang theo xé rách hết thảy uy năng, bắn về phía Tô Ly. Quang chi pháp tắc, nhưng lại tìm hiểu đến rồi 1-2%. Tô Ly trong lòng kinh ngạc, theo mừng như điên đứng lên. Ha ha, trời cũng giúp ta, xúc sinh này khinh địch, cư nhiên buông tha sử dụng sở trường huyễn chi pháp tắc. Không có huyễn cảnh quấy dày, xúc sinh này tuyệt không phải là đối thủ của ta. Trong lòng hiện lên những ý niệm này trong nháy mắt, Tô Ly cùng hắc ám ác mộng thú, mi tâm, trái tim vị trí, đồng thời nở rộ hắc lan quang mang. Sau một khắc, Tô Ly nội tâm quát lớn, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, hắc ám kết giới, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, thôn thiên phệ địa. Nhất thời, hắc ám quang huy từ Tô Ly trong thân thể tuôn ra, trong nháy mắt liền khuếch tán 4 phương 8 hướng. Tô Ly đối với quang chi pháp tắc tìm hiểu ở nơi này đầu huyễn ảnh thần hổ bên trên, cho nên làm hắc ám khuếch tán đến toàn bộ không gian độc lập. Đầu kia huyễn ảnh thần hồ sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Nó phát hiện mình ngũ giác, cư nhiên vào giờ khắc này bị tước đoạt. Vẫn chưa xong, huyễn ảnh thần hồ ngũ giác bị tước đoạt một khắc kia, một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ vang vọng. Tiếng giống giận dữ hóa thành từng đạo âm ba, cuồn cuộn nổi lên từng đợt âm vang, chấn động huyễn ảnh thần hồ thần hồn. Nhất thời, huyễn ảnh thần hồn trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Trong miệng phụt lên đi ra kim quang chỉ phát huy ra 80% uy năng, đã bị mạnh mẽ gián đoạn, vẫn không có kết thúc. Huyễn ảnh thần hổ thần hồn rung động, nó đều không phản ứng kịp. Trong lòng lập tức lại sinh ra kinh người buồn ngủ. Bất quá xúc sinh này dù sao cũng là 4 cấp yêu thú, hơn nữa còn là 4 cấp yêu thú trong tuyệt thế yêu nghiệt, cho nên buồn ngủ mới vừa sản sinh. Huyễn ảnh thần hổ liền nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động rung động thần hồn của mình, đem cái loại này buồn ngủ xua tan hơn phân nửa. Nhưng vẫn là không có kết thúc. Tô Ly lưỡng chủng vũ hồn ở dung hợp đi qua thực lực cường đại hay không trước không nói, nhưng này hai cái bổn nguyên kỹ năng, tuyệt đối một cái so với một cái biến thái. Lúc này, huyễn ảnh thần hồ mới vừa bị xua tan cái loại này buồn ngủ, thần hồn của nó liền sản sinh tê liệt đau đớn. Đó là Tô Ly một tia tinh thần lực, đang điên cuồng công kích huyễn ảnh thần hồ thần hồn. Cho đến giờ phút này, dung hợp vũ hồn, hắc ám ác mộng thú, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, hắc ám kết giới, mới đưa toàn bộ năng lực bộc phát ra. Cùng lúc đó, huyễn ảnh thần hổ phun ra ngoài cái kia một vệt kim quang, đã bị hai bổn nguyên kỹ năng thôn thiên phệ địa cắn nuốt hết. Làm huyễn ảnh thần hổ rơi vào hắc ám kết giới. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tránh thoát lúc đi ra. Tô Ly một ngón tay toát ra rực rỡ kim quang chói mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo uy năng là trước kia 10 lần quang thúc màu vàng. Từ Tô Ly trong ngón tay bắn nhanh mà ra, chỉ một sát na, kim quang liền xỏ xuyên qua huyễn ảnh thần hổ trái tim. Đồng thời rất nhanh hướng về toàn thân của nó lan tràn. Huyễn ảnh thần hổ sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nó nguyên bản vẫn có một ít phần thắng, nhưng bởi vì khinh địch, sử dụng sai rồi kỹ năng, bị chính mình kỹ năng giết trong nháy mắt. Ân, huyễn ảnh thần hổ thân thể ở kim quang tàn sát bừa bãi dưới không ngừng tan vỡ, mà ở hỏng mất trong quá trình. Tô Ly biểu tình đột nhiên sửng sốt, hắn chứng kiến huyễn ảnh thần hổ, thi thể, sắp bị truyền tống đến không gian độc lập, lập tức tự tay 691 chỉ điểm ra. Nhất thời, 1.5% không gian pháp tắc chi lực, mạnh mẽ ra khỏi huyễn ảnh thần hổ một bộ phận thi thể. Lưu ngay tại chỗ, sau đó, Tô Ly ngón tay nhất câu. Đúng là một miếng không gian giới chỉ bắn ngược mà quay về. Bị hắn thu vào chính mình trong không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Tô Ly trước mặt, 20 khối trung cấp, ám thuộc tính hồn ngọc nổi lên. Tô Ly trên mặt tươi cười, đưa tay chộp một cái, đã đem 20 khối trung cấp hồn ngọc thu vào liễu không trong giới chỉ. Trấn yêu tháp bên ngoài, lúc này, Hướng Dương biểu tình đã bối rối, nàng vừa rồi thật chỉ là thuận miệng nói, đồng thời để cho an toàn, còn thiết chí điều kiện, phải là ngày hôm nay, phải là trấn yêu tháp 1 vạn mét trong phạm vi, lại một các loại, chờ, căn cứ thành phố người chỉ có thể đi sông một các loại, chờ, căn cứ thành phố trấn yêu tháp, 2 các loại, chờ, 3 các loại, chờ. Căn cứ thành thị nhân mới có thể xông 2 các loại. Chờ, căn cứ thành phố trấn yêu tháp, dựa theo nàng nguyên bản suy nghĩ, như thế nghiêm khắc điều kiện, tuyệt đối không thể có người làm được. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nàng lời này còn không có nóng hổi đâu. Cư nhiên đã có người làm xong rồi. Trong chớp nhoáng này, Hướng Dương trong đầu thậm chí toát ra một ý nghĩ như vậy. Lẽ nào lão thiên gia đều muốn để cho ta Hướng Dương lập gia đình? Nước phụ thuộc một cái xú nam nhân. 3 cái kia 1 các loại. Chờ, căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả. Sắc mặt cũng vô cùng xấu xí. Bọn họ truy cầu Hướng Dương lâu như vậy. Hiện tại cư nhiên bị người tiệt hồ. Nơi đây trong mọi người tâm tất cả đều hiện lên bất đồng ý niệm trong đầu. Nhưng giống nhau là. Theo tiểu hình truyền tống trận toát ra ánh sáng nhạt, mọi người đều khẽ ngẩng đầu, hướng phía trấn yêu tháp cửa nhìn lại. Lập tức, tại chỗ có người mục trừng khẩu ngốc bên trong, Tô Ly thân ảnh xuất hiện, bạch ngân cấp võ giả. Cái này, làm sao có thể? Hướng Dương trợn tròn mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN